Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 71, xin lỗi, tham quan ô lại, không thể muốn làm gì thì làm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, từ xưa thiên tai lao dân thương nước, ngay cả thịnh thế cũng chịu không nổi. Huống chi là cái sắp dung chuyển bất an quốc gia. Bất thình lình nạn hạn hán đem Tiêu Dư An lấy trở tay không kịp. Càng làm cho Tiêu Dư An không biết làm sao chính là trời sinh chứ trong Bắc Quốc cũng không có trải qua việc này. Mặc dù trước khi nói bởi vì Tiêu Dư An sở tác sở vi, trời sinh chứ nội dung chuyện cải biến không ít. Thế nhưng tất cả cải biến đều cũng có nguyên nhân, có thúc đẩy, mà bây giờ thiên tai cũng bất khả dự tính, không cách nào dự liệu. Trải qua thử nhất tai, Tiêu Dư An trước tất cả nỗ lực đều muốn hóa thành nói suông. Phong Quyệt Vân quỷ dưới, Tiêu Dư An mơ hồ nghe thiên ý không thể trái. Đó là Bắc Quốc đang chủ yếu mắng hắn để cho chạy Yến Hà Thanh Tà Âm. Sơn Hà và quốc gia kể hết áp ở Tiêu Dư An trên vai. Lại một lần nữa ép tới hắn không thở nổi. Thế nhưng chủ nghĩa duy vật lịch sử kinh qua phát triển dài đằng đẵng sông dài đường. Cuối cùng từ dễ hiểu vô thần luận phát triển đến vật chất quyết định ý thức. Làm đã từng cộng xây chủ nghĩa xã hội khoa học tứ hảo thanh niên, làm sao có thể dễ dàng bị mệnh số đánh bại. Tiêu Dư An đại biểu chủ nghĩa Mác hướng ông trời so cay bất nhã tay của thế. Sau đó bắt đầu tay chuẩn bị cứu tế. Nhưng mà không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Quốc khố bởi vì năm mới Bắc Quốc quân vương hoang đường vô độ, vốn là không tràn đầy. Hôm nay hao hết kho lúa, chỉ vì cứu tế bách tính. Nhưng ở tầng tầng phát ra lúc, toàn bộ bộ luân rơi vào tham quan trong bụng. Tiêu Dư An tân tân khổ khổ bắt tay vào làm cứu tế bách tính sổ chu. Dân chạy nạn không giảm mà lại tăng, còn dần dần tràn vào hoàng thành. Quả nhiên là viết kép to thêm MMP. Tiêu Dư An tức giận đến mệnh Lý Vô Định tra rõ việc này. Kết quả tra một cái, dính dáng ra vài tên quyền cao chức trọng hai đời cựu thần. Vài tên cựu thần nơm nớp lo sợ mà quỳ gối triều đình trên. Mấy chục danh đại thần cùng bọn chúng đang quỳ. Trong lúc nhất thời tất cả đều là cầu tình thanh âm của Tiêu Dư An vốn là làm lụng vất vả quá độ. Lúc này càng phiền đắc hai mắt hoa mắt. Lý Vô Định ôm quyền đứng ở triều đình trên. Nói năng có khí phách. Bất ti bất kháng nói. Hoàng thượng, thưởng phạt phân minh tài năng đổi lấy ngày lãng nước rõ ràng. Từ xưa có nói, thiên tử phạm phương pháp và thứ dân cùng tội. Cây cối hư thối chỗ không đào, sẽ càng tệ hại càng nhiều. Quan lại không tham, tài năng cường quốc. Lý Vô Định, người khẩu xuất cuồng ngôn. Chợt có vài đại thần đứng dậy, căm giận phản bác. Năm đó tiên hoàng tiên đế kiến quốc an bang phủ xã tắc. Những thứ này cựu thần người nào không phải công huân buồn thiêu. Có ân thiên hạ, ngay cả tiên đế cũng đối với bọn họ kính trên ba phần. Ngươi hôm nay như vậy lạnh lùng bạc tình, còn cân xứng nhân nghĩa. Lý Vô Định cười nhạt. Nhân nghĩa, thân hãm tanh tưởi vũng bùn dặm người cũng phối nói nhân nghĩa. Trừng ác tài năng dương thiện, đạo trị quốc, vốn là trì gian. Các ngươi lại vẫn có mặt vì bọn họ cầu tình. Ngươi bạc tình bạc nghĩa, nhất lỗi yểm đức, ta có tình có nghĩa. Tự nhiên yêu cầu, suy nhất nhất. Vẫn không nói chuyện Tiêu Dư An đột nhiên cười nhạt. Tiếng ầm ĩ xong chưa, triều đình trên mấy người vội vã quỳ xuống. Không nói nữa, Tiêu Dư đứng lên, nhìn chằm chằm người phía dưới. Nhất cú một trận, đôi mắt lạnh buốt. Các ngươi vì bọn họ cầu tình, người đó tới thay này thê thảm chết đói bách tính cầu tình. Ai tới thay này cửa nát nhà tan bách tính cầu tình. Các ngươi cửa son rượu thịt thúi lúc, từng có như vậy một cái chớp mắt nghĩ tới các ngươi cửa phủ đệ còn nằm bạch cốt sao? Còn có, này cầu tình, đừng cho là ta không biết các ngươi là ở thay ai cầu tình. Các ngươi phân minh đang vì mình cầu tình, Ta không có để Lý Vô Định tiếp tục tra được. Không có nghĩa là ta cái gì cũng không biết. Này cựu thần thế nào cũng nghĩ không ra. Từng nghe phong là phong, nghe mưa là mưa hoàng thượng. Rốt cuộc thật lại trọng phạt bọn họ. Có người hối hận trái tim băng giá khóc lóc kể lể. Có người nhìn trộm thấy mình một tấc lòng son. Lý Vô Định ngẩng đầu lên. Nhìn triều đình trên cao ngất kia dáng người. Ôm quyền hai tay của dần dần rất nhanh. Hắn từng theo Tôn lão tướng quân chinh chiến. Thẳng tới trời cao chí khí. Đã từ từ mà thất vọng với tiên đế rượu thịt Trì Lâm. Thất vọng với thiếu niên quân vương dâm loạn vô độ. Thất vọng với cả triều trên dưới khẩu Phật tâm xà. Hắn từng vô số lần mộng ra hương. Mộng này chết đói hài đồng gầy trơ xương như sài biến thành màu đen thân thể. Hắn còn từng vô số lần mộng xa trường. Mộng một bà đem lưỡi dao sắc bén đâm thủng chư hắn các huynh đệ trong ngực. Hắn đầu đầy mồ hôi tỉnh lại. Quay người lại lại được đối mặt một quân vương hoang dâm. Gian thần giữa đường nước. Vì vậy Lý Vô Định càng không ngừng môn tự vấn lòng. Đối với một bách tính khó khăn quốc gia, các tướng sĩ hy sinh thật đáng giá không? Mà hôm nay, đáy lòng đã từng kia phần báo quốc tín niệm. Chợt bắt đầu mơ hồ một lần nữa đốt. Cách chương.